Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1730, nào đó một số chuyện luôn luôn có cần phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh thẳm bầu trời phiêu tán phá nát đám mây. Kim sắc mặt trời treo cao bầu trời. Ánh nắng ấm áp chiếu sáng đầy dãy thương tích đại địa. Cây cối đổ rạp, núi đá nứt toác, lộ ra màu nâu đen đất đá. Sụp đổ sơn mạch đem dòng sông ngăn chặn. Đục ngầu nước sông tùy ý chảy xuôi. Trong đó tràn đầy cắt đá cùng vỡ vụn cành lá. Lờ mờ có thể nhìn đến có thi thể động vật ở trong đó chìm nổi. Phật ảnh đạo thứ hai công kích không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Đạo thứ nhất công kích tuy nói bị trại tử bên trong tế ti. Thánh nữ bọn người liên thủ ngăn cản. Nhưng công kích dư âm vẫn như cũ đối cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. May ra Nam Cương rừng rậm khôi phục năng lực rất cường đại. Không được bao lâu liền sẽ lần nữa khôi phục lại ban đầu sơn thanh thủy tú. Phật chủ bóng người đã biến mất. Bạch mặt ngoài thân thể lân phiến dần dần biến mất. Ánh mắt khôi phục bình thường. Răng nanh cũng thu liễm không thấy. Thả người rơi xuống đất. Đau lòng đem nữ hài theo hồ điệp trên lưng ôm xuống tới. Vân ngươi không sao chứ? Được xưng vân nữ hài bất đắc dĩ thở dài. Không có việc gì. Còn có thả ta xuống. Chính ta có thể đi. Tế ti bọn người không nói gì. Vẫn còn đang suy tư lấy vừa mới tràng cảnh. Cái kia đạo khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn. Lời nói tựa hồ còn ở bên tai quanh quẩn. Sự tình đã giải quyết. Bắt đầu trấn an trại dân cùng chuẩn bị tai họa sau trọng kiến công tác. Mấy phút sau, đại tế ti bọn người đuổi tới. Nhìn đến trại từ chung quanh tràng cảnh giật mình. Bất quá trong không khí cũng không có nghe thấy được mùi huyết tinh. Các nơi có thể thấy được bận rộn trại dân. Để bọn hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đại tế ti là vị đã có tuổi lão nhân. So thương tịch cổ trại tế ti tuổi tác còn muốn lớn. Trong tay cầm ngọc chất pháp trượng. Xem ra dần dần già đi. Trong mắt lại không có nửa phần đục ngầu thần sắc. Cho nên nói. Cuối cùng là vị đại sư kia đem sự tình giải quyết. Đại tế ti tựa hồ đối với nghe được tin tức có chút kinh ngạc. Vâng. Hắc bào tế ti nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Phật môn tựa hồ cũng không phải là đều như chúng ta tưởng tượng như vậy. Đây là tự nhiên. Đại tế ti tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thở dài. Tựa như chúng ta những thứ này trại tử. Tuy nhiên trên danh nghĩa đồng căn đồng nguyên. Nhưng tư tưởng nhưng lại có cực lớn khác biệt. Hắc bào tế tự đơn giản cáo chi chuyện đã xảy ra. Quảng cáo. Quá trình rất đơn giản. Bốn tên hòa thượng muốn mạnh mẽ đem trại tử bên trong thánh thú độ hóa làm cái gì hộ sơn linh thú. Không có bao nhiêu ngôn ngữ trực tiếp động thủ. Cuối cùng từ Phật chủ ra mặt đem vấn đề giải quyết. Lớn nhất khiến đại tế ti chú ý cũng là Phật chủ thực lực. Chỉ là đứng ở nơi đó động đều không động. Tiếng thở dài liền trực tiếp phế bỏ giữa không trung bốn bóng người. Cái này hẳn là cường. Sơ giai tôn giả, trung giai, cao giai, vẫn là tôn giả đỉnh phong. Dựa theo bọn họ biết được tin tức. Tôn giả đỉnh phong tồn tại toàn bộ Thiên Lan đại lục đều không mấy cái. Đại tế ti thật sâu thở dài. Biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Loại này đại thần đi vào Nam Cương cũng không biết là tốt là xấu. Dù sao xem ra đến bây giờ hẳn là tốt. Vì tìm tới trong lòng Phật. Đây mới thực sự là một lòng hướng Phật Phật môn bên trong người. Những cái kia đánh lấy đường hoàng khẩu hiệu. Kỳ thực làm cái gì cũng là vì lợi ích đầu chọc căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đúng rồi, vị đại sư kia hiện ở nơi nào? Đại tế ti đột nhiên hỏi. Ngạch, hắc bào tế tự có chút xấu hổ. Không biết nên trả lời như thế nào. Tại trong ruộng cấy mạ, thánh nữ nói ra, vừa mới ngăn cản Phật ảnh công kích thời điểm nhận lấy phản phệ. Trong thời gian ngắn không cách nào kịch liệt hoạt động. Cho nên lưu tại nơi này, Nam Cương cổ trạch không có có cái gọi là cấp bậc phân chia. Tế ti, thánh nữ loại hình chỉ là thân phận, ngày thường cùng trại dân nhóm cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đồng dạng cần xuống đất lao động, đồng dạng cần công tác kiếm tiền, dân phong rất giản dị, chỉ có một ít trọng yếu quyết định biện pháp thời điểm mới đối lập đặc thù. Trước đó Phật ảnh công kích dư âm đối ruộng bậc thang tạo thành không lớn không nhỏ trùng kích. Bờ ruộng đứt gãy, nước trong ào ào ào hướng về phía dưới chảy tới. Cá bơi tại bùn nhão bên trong lanh lợi, bạch kéo ống quần, không ngừng tu bổ ruộng bậc thang. Ngẫu nhiên vụng trộm hướng trong miệng ném con cá, nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt vào bụng. Cánh tay trái xuôi ở bên người, rất ít hoạt động, ngẫu nhiên cúi đầu nhìn xem. Bả vai vị trí bị tinh mịn vảy màu trắng bao trùm. Lờ mờ có thể nhìn đến từng tia huyết dịch chảy ra. Âm thầm cắn răng, đối những cái kia đầu chọc không biết xấu hổ trình độ có nhận thức mới. Ban đầu cự trưởng nhìn như thăm dò, trong đó thế mà còn kèm theo cố ý nhằm vào công kích của nàng. May ra thể chất cường đại, cũng không nhận được nghiêm trọng thương thế. Đem phụ cận ruộng bậc thang sau cùng một chỗ tổn hại tu bổ lại. Thoáng thở phào, nhìn chung quanh một chút vụng trộm ăn con cá. Cái này mới chậm rãi hướng cách đó không xa Phật chủ đi đến. Mạ đổ dạp rất nhiều. Phật chủ chính đang bận bịu đem mạ một lần nữa thăng bằng. Đại sư, hòa thượng, ngồi tại mương nước một bên. Bắp chân chui vào rét lạnh dòng nước. Ngươi vì cái gì xuất thủ? Muốn ra tay, liền xuất thủ. Phật chủ thuận miệng trả lời. Tiếp tục làm việc lục. Trầm mặc hồi lâu sau mới mở miệng lần nữa. Ta, rất thất vọng. Rõ ràng đã nhìn đủ nhiều. Vẫn là không nhịn được lòng sinh thất vọng. Bạch đá lấy bọt nước. Cảm thụ được dòng nước xẹt qua da thịt mang tới cảm giác. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hòa thượng, cũng không phải tất cả mọi người ý nghĩ đều giống như ngươi. Nhớ đến nàng đã từng nói câu nói này. Đúng vậy a, Phật chủ gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào cắm rễ tại trong nước bùn mạ phía trên. Ta không cải biến được thế giới. Nhân tâm bản thì như thế. Đây cũng là trước kia ý nghĩ của hắn. Hiện tại hắn có chút lý giải sư đệ tại sao muốn kiên trì như vậy. Không cải biến được, Bạch gật gật đầu, thuận tay theo bên cạnh hái cái quả mọng ném vào trong miệng. Bất quá khi thực lực cường đại đến trình độ nào đó, có lẽ thật có thể làm được. Thực lực cường đại đến trình độ nào đó, Phật chủ động tác dừng lại, trong đầu xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn tự hồ hoàn toàn chính xác có thể cưỡng ép thực hiện cái lý tưởng này bên trong nguyện vọng. Quảng cáo. Thế nhưng là thực hiện về sau đâu? Chỉ sợ không bao lâu lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Muốn triệt để thực hiện vốn chính là không thể nào. Nào đó một số chuyện cho dù biết được kết quả cuối cùng không có khả năng thực hiện. Vẫn như cũ có như thế đi làm tất yếu. Làm không được là một chuyện. Có đi hay không làm lại là một chuyện khác. Phật chủ quay đầu nhìn về phía Bạch. Người thụ thương. Bạch gật gật đầu. Sờ sờ nơi bả vai lân phiến. Đẹp mắt lông mày nhăn lại đến. Vô sỉ, bỉ ổi, nhân loại tham lam, oán khí mười phần. Cảm giác những người kia não tử có bệnh. Vì tự thân lợi ích cái gì đều làm ra được. Chính mình cái gì đều không làm thế mà bị người tìm tới cửa. Thực sự quá đáng giận. Còn đánh lấy cái gì làm hộ sơn linh thú. Sớm ngày tu thành chính quả khẩu hiệu. Lừa dối không dùng thì dùng sức mạnh. Tác phong làm việc thật có cường giả phong phạm. Phật chủ không có để ý Bạch lời nói. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai lon Coca-Cola. Trong đó một bình hướng Bạch đã đánh qua. Đây là cái gì? Bạch sau khi nhận lấy hiếu kỳ dò xét. Trong suốt thân bình, bên trong dịch thể tông màu nâu. Thoạt nhìn như là một loại nào đó dược dịch. Chữa thương, là đồ uống. Phật chủ mở ra nắp bình. Trực tiếp uống xong non nửa bình. Rét lạnh Coca-Cola xua tan thời tiết nóng. Nhất thời sảng khoái tinh thần. Đồ uống. Thấp giọng lầu bầu một câu. Học Phật chủ vặn ra. Khí thể tuôn ra động tĩnh để hắn luống cuống tay chân một trận. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.